Vị Vãn, chương 91 ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, không khí âm u nhàn nhạt di động ở trong phòng nàng yên tĩnh ngủ ở trong lòng y, tay để ở y ngực, tư thế không muốn xa rời cũng không dây dương, gương mặt tinh tế tỉ mỉ, mềm mại phong tình này, y nhìn hoài không chán. Kìm lòng không đậu đưa tay, xoa bụng hơi gồ lên của nàng. Một loại cảm giác kỳ lạ theo đầu ngón tay chậm rãi truyền vào trong lòng. Chỗ sâu trong ngực có ấm áp cũng có đau đớn khó có thể quên được. Y nhớ tới ngày nào đó, mảnh vải trắng dắt giữa không trung, nét mặt nàng không có chút máu nằm ở trong lòng Tuyên Dương, đến nay vẫn có cảm giác khó có thể hô hấp. Y chưa bao giờ chịu đau đớn như vậy, chỉ cảm thấy bản thân trong nháy mắt già đi trăm ngàn tuổi, cả người cứng ngắc đứng ở nơi đó nhìn nàng, dường như chỉ cần một động tác nhỏ cũng có thể làm y tan thành bột phấn. Cuối cùng, bọn họ vẫn mất đi đứa nhỏ đầu tiên. Nhìn dưới thân nàng chảy ra máu tươi, lần đầu tiên y cảm thấy ghét bản thân. Y vẫn cho rằng mọi chuyện đã nắm trong lòng bàn tay, khó khăn thế nào cũng có thể giải quyết dễ dàng, y cũng rất tin cho dù phạm phải tội khi quân, y vẫn có thể bảo vệ nàng an toàn. Đối với tình cảm hai người, y cũng kiêu ngạo tự phụ, khi dung chạm nhìn nàng đến thất thần, y vẫn cười, chỉ là nếu trong tình yêu được rót vào nọc độc ghen ghét căm hận, sẽ trở thành vũ khí đáng sợ cỡ nào, mà y hy sinh người vô tội nhất trong tranh đấu quyền thế và tranh đoạt tình yêu. Nhưng mà nàng luôn nguyện vì y hy sinh tất cả cho dù là kết thúc sinh mệnh của chính mình. Sau đó, lần đầu buông y tha cho lý trí, không để ý tiền đồ và an nguy của bản thân thỉnh tội với mẫu phi và hoàng thượng. Trong thời gian canh giữ hoàng lăng, y từ vương vị hiền hách trên vạn người rơi xuống thành đối tượng bị quan lại trong triều tranh nhau né tránh, nhưng y cũng không hối hận. Khi mùa xuân chậm rãi đến, nàng đến đây, xuất hiện ở trong tầm mắt của y, ở phía cuối con đường bằng đá không có bóng người, chậm rãi đi tới. Một khắc kia y biết tất cả bản thân làm đều đáng giá. Đại ca chết trong bẫy tam đệ dung chạm thiết kế, khi nhận được tin tức của Hàn Vị Vãn y đuổi tới Câu Hoan Nhan, đêm đó ánh lửa tận trời thiêu hủy tất cả máu tanh thành cho tàn. Vận mệnh trêu người như thế, có một số người hao tổn tâm cơ nhưng vẫn công dã tràng. Công tòi tan như bọt xà phòng, khi y quyết tâm bỏ xuống tất cả những gì y đã từng khát vọng lại lấy tư thế bi thương bất đắc dĩ rơi vào tay y. Y muốn đào tẩu nhưng nhìn bóng lưng già nua của hoàng thượng còn có ánh mắt buồn bã của mẫu phi, y không bước đi được. Mà nàng nhìn y mỉm cười nói, nhị ca, không sao cả, tiếp luôn ở chỗ này. Mỗi lần y quay đầu, nàng luôn sau lưng y, ở trong hồi ức nói cười ríu rít vẫn như lúc trước. Trên cửa truyền đến tiếng gõ cửa, hoàng thượng, nên đi lâm triều rồi. Y cẩn thận mặc y phục đứng dậy, e sợ đánh thức nàng. Khi đi ra khỏi cửa, không nhịn được lại quay đầu liếc mắt nhìn, trên môi y nở nụ cười khổ. Y có thiên hạ, có trăm vạn hùng binh, rừng vàng biển bạc, nhưng ở trước mặt nàng, y lại nghèo rớt mồng tơi, cái gì cũng không cho nàng được. Nửa đêm nghe thấy âm thanh tuyết rơi vào trên cửa sổ, gió gào thét mà qua. Trong lòng có cảm giác ấm áp không hiểu, nỗ lực suy nghĩ, muốn bắt được, sau này mới phát hiện tận cùng manh mối là ngón tay thon dài của y cực nóng, có lực xuyên qua tóc nàng, mơn trớn mặt nàng. Còn có ôm ấp chặt chẽ tiếng tim đập của y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho rất nhiều đêm ôm ấp nhau, dây dưa thế giới ở bên cạnh bọn họ lẳng lặng trôi qua. Mà khi trời sáng, y mặc y phục đứng dậy, nhẹ nhàng hôn lên mi nàng, y sẽ yên lặng chăm chú nhìn dung nhan ngủ say, hô hấp bình tĩnh, chỉ khi y rời đi nàng mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn y biến mất sau cánh cửa kia. Thỉnh thoảng có thời gian y không đến, trong đêm dài đốt đèn, một người đọc sách đến đêm dài, mệt mỏi, rồi đi ngủ. Không phải nàng không thấy ánh mắt yêu thương đau lòng của y, chỉ là cuộc sống như vậy đối với nàng mà nói đã tốt lắm rồi, ngày qua ngày, năm qua năm, ở trong sân hẻo lánh này, đàn một khúc thanh bình, nhìn đứa nhỏ của bọn họ chậm rãi trưởng thành, mà bọn họ dần dần già đi. Thỉnh thoảng y sẽ oán giận với nàng, những phi tần trong hậu cung tranh giành tình cảm như thế nào, còn náo loạn đến trước mặt thái hậu và y còn dò hỏi tình huống của nàng, làm y thấy phiền không thôi. Y xuất cung số lần hơn, dần dần cũng truyền ra chuyện hoàng đế sắp xếp ở biệt viện một nữ nhân. Nghe nói nàng kia có chút giống với công chúa đã qua đời, có thể là Ngụy đại phu người đã mất tích trong viện thái y, không thể phủ nhận là nàng rất được sủng ái. Nàng nghe đủ loại phiên bản, luôn buồn cười, cười đến chọc giận y, y sẽ oán hận trừng mắt nàng nói, nàng làm như chuyện không liên quan đến mình vậy, những nữ nhân kia vì ghen với nàng mà làm phiền trẫm. Đứa nhỏ sinh ra lúc vào hè. Y bỏ lại văn võ bá quan trong lúc lâm triều cưỡi ngựa chạy vội đến, dưới tia nắng ban mai tự tay ôm đứa bé quấn trong tã lót đến ngồi ở đầu giường, ôn nhu lau nước mắt trong mắt nàng, trên dung nhan vẫn luôn thâm trầm kia, xuất hiện nụ cười rực rỡ hơn cả ánh mặt trời, giống như gặp khi con bé, y nâng nàng dậy, mỉm cười hỏi nàng có đau hay không. Hỏi y có chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Y đáp, đợi đến khi đứa nhỏ trưởng thành y có thể chắp tay nhường thiên hạ này, mang theo nàng từ đây hành tẩu thiên nhai, xem sông núi khắp nơi. Nhiễm nhi, cả đời này tâm nguyện lớn nhất của ta, không phải là làm huynh muội với nàng, cũng không phải là hoàng đế có nàng và các phi tần khác, mà là làm một đôi phu thê bình thường, làm cho nàng không âu lo, không đau đớn, hạnh phúc vui vẻ. Rất nhiều năm sau, khi bọn họ giục ngựa xong rồi trên thảo nguyên, y khẽ nói ở bên tai nàng. Mà nàng quay đầu nhìn y, cười tươi như hoa. Năm tháng như nước trôi, lặng lặng chảy xuôi, cho dù thời gian yên lặng chạm khắc lên dung nhan hai người, nàng trong lòng ta vẫn như lúc ban đầu, làm ta quyến luyến cả đời, không hối hận. Cách chương.